đỉnh đất bị gió ăn mòn, không ngừng rơi đất xuống khe nứt, mau chóng lọt vào trong cái cổ thiên nga, cuốn theo đất cát phía dưới thi nhau rớt xuống. Sắc mặt anh thay đổi, nghiêm nghị hét lớn, mau tránh ra, đáng tiếc không kịp. Đối với mệnh lệnh này, Khúc Nhất Huyền hoàn toàn ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào. Dưới hai luồng sáng thẳng tắp, anh đi ngược sáng nên căn bản không thể thấy rõ biểu cảm. Chỉ lờ mờ có thể phân biệt ánh mắt của anh chỉ lên đỉnh đầu của cô. Khúc Nhất Huyền phản ứng coi như nhạy bén, dù không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vô ý thức nâng khuỷu tay bảo vệ đầu, hết sức nghiêng về phía trước. Cơ hồ là cùng lúc cô ngã nhào xuống đất bên tai. Vù, một tiếng kêu khẽ, trước mắt mờ mịt, sau lưng có vật nặng như bàn thạch ép cứng lên lồng ngực cô, suýt nữa thì ngạt thở. Cô thử thăm dò hít nhẹ một hơi, xoang mũi, bờ môi đều bị cắt lấp kín. Cô nhớ lại những thứ xảy ra trong tầm mắt của mình ở một khắc cuối cùng, trong chớp mắt rốt cục kịp nhận ra. Mẹ nó, Tiểu Gia bị chôn sống. Không đợi Khúc Nhất Huyền hoàn hồn khỏi kích thích từ trước đến nay chưa từng có để tự thoát thân, một đôi tay với khớp xương rõ ràng chuẩn xác xách gáy cô lên, không có chút thương tiếc nào lôi cô ra khỏi đống đất. May là đất chôn không sâu, Phó Tầm nhẹ nhàng thở ra, đổi sách thành ôm. Tay vừa cong lại vòng qua bên sườn cô, còn chưa dùng lực, Khúc Nhất Huyền vẻ mặt cổ quái liếc nhìn anh, hai tay vốn bảo vệ trên đầu chuyển thành cầm chặt cánh tay anh. Xuỵt, Phó Tầm dừng lại, Khúc Nhất Huyền ngã nhào vào trong ngực anh, thấp giọng khẩn trương. Có cái gì đó, ôm lấy chân của tôi, cách trương,